Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425, giao thừa. Trở về trang sách, hắc hắc. A, hoắc ha. Phanh phanh phanh, phanh phanh. A tương đương đánh, ngậm miệng. Thanh Vân chạy hậu sơn. Hai thân ảnh quyền qua cước lại, đánh quên cả trời đất. Đánh hồi lâu, lớn một chút thân ảnh bỗng nhiên về sau nhảy một cái. Nghiêm mặt quát, ngươi có mau bệnh a? Luận võ liền luận võ, ngươi quỷ kêu cái gì? Mọi người nghe vậy cười to. Hoàng Hồng Nhi đôi mắt đẹp linh động, hì hì cười nói, tiểu nam lợi hại, mới nhập sơ phẩm tông sư, liền có thể cùng biểu ca ngươi đánh cái ngang tay. Đánh dám! Lâm Ninh tức giận mắng, ta kia là sợ làm bị thương nàng. Thu lực đâu? Mọi người sắc mặt vi diệu, liền nghe Ninh Nam Nam bĩu môi nói, biểu ca, ta cũng thu lực đâu, chỉ dùng 8 phần lực. Lâm Ninh nghe vậy, sắc mặt gọi là một cái đẹp mắt, hắn thu cái rắm a, cái này biểu muội liền cùng cái hình người bạo long, động thủ điên dại, cái gì gọi là tập võ thiên tư, trừ căn cốt bên ngoài, còn coi trọng động võ võ thương, vận vị, cùng một bộ quyền pháp, có người sử xuất liền thường thường thường, có người vào tay về sau, lại uy lực vô tận. Liền giống với Lâm Ninh kiếp trước, lão sư giáo cùng một số lượng học công thức, có thiên phú học sinh có thể suy một ra ba, xảo diệu vận dụng, có thể giải áo số đề, có, hiểu biết lớp học luyện tập cũng khó khăn. Hiển nhiên, Ninh Nam Nam là thuộc về trời sinh liền nên luyện võ cái chủng loại kia. Có lẽ là thấy Lâm Ninh sắc mặt thật không dễ nhìn, Ninh Nam Nam cũng trung thực xuống tới. Đừng nhìn nàng ngày bình thường giống như dám khiêu khích Lâm Ninh, nhưng kỳ thực tại trong sơn trại sợ nhất Lâm Ninh chính là nàng. Đối sư phụ Điền Ngũ Nương đều không có như vậy sợ. Tựa hồ cảm thấy nếu là Lâm Ninh sinh khí, liền sẽ đuổi nàng đi. Mà nếu như bị đuổi đi, nàng cũng không biết còn có thể đi nơi đó. Lâm Ninh gặp nàng trung thực xuống tới, tiếng ho khan, nói, về nhà không phải không được, nhưng bây giờ không được. Ninh Nam Nam nghe xong gấp, nói, biểu ca, không phải nói ta đột phá tông sư liền có thể mang Xuân Di cùng Tiểu Cửu Nhi về nhà a? Ta còn nghĩ trở về ăn Tết đâu. Lâm Ninh nhíu mày quát, ngậm miệng, đây không phải nhà ngươi sao? Ninh Nam Nam nghe vậy, lập tức an tĩnh lại, nói, đây cũng là nhà ta. Thế nhưng là ngươi cùng sư phụ còn có Xuân Di đều rất tốt. Không cần ta chiếu cố, đại tỷ các nàng, rất khó. Mọi người nghe vậy, đều mỉm cười, biết hiếu đễ hài tử, đều khiến người thích. Một bên Ngô Viện khẽ cười nói, không cần lo lắng ngươi tỷ muội nhóm, ta một mực để người chiếu cố đâu. Lại nói, biểu ca ngươi cùng Khương Thái Hư giao hảo, hắn cũng chiếu cố qua. Lâm Truy thành nội không ai dám khi dễ ngươi những cái kia tỷ muội nhóm, các nàng qua đều rất tốt. Ninh Nam Nam nghe vậy, nước mắt đổ rào rào chảy xuống, làm cho đau lòng người. Nhìn ra, nàng cực nhớ nhà người. Ngô Viện bọn người nhìn về phía Lâm Ninh, dùng mắt hỏi, có thể hay không thả người? Lâm Ninh đau đầu nói, thế cục trước mắt vẫn rất có chút khẩn trương. Không ngừng hắc băng thai, ngay cả Tắc Hạ học cung nội bộ đều là rối bời. Cửu thị Khương Thái Hư người không biết có bao nhiêu, cùng hắn sát bên cạnh, đi Tần Quốc không có gì tốt chỗ. Chờ một chút đi, chờ thêm cái này năm, thế cục có lẽ sẽ khoan khoái chút. Thấy Ninh Nam Nam còn khóc, Lâm Ninh lại không thể mắng, liền cho Tiểu Cửu Nương nháy mắt. Tiểu Cửu Nương đi dạo mắt to, từ bên hông một cái tiểu hoa túi phải bên trong tìm tòi hạ, thế mà cho nàng lục lọi ra một khối thịt bò khô đến. Tại Ninh Nam Nam dưới mũi lắc vòng, rát. Ninh Nam Nam nước mắt nháy mắt dừng băng, nhớ nhà trong mắt chỉ còn lại một khối thịt bò khô bóng dáng. Các loại nhìn thấy tiểu cửu nương điềm nhiên như không có việc gì ngụm nhỏ ăn thịt làm lúc. Trợn cả mắt lên, gạt ra vẻ mặt vui cười tiến tới lấy lòng nói. Tiểu cửu nhi, hôm kia không phải nói đều đã ăn xong à, sao còn có một khối? Tiểu cửu nương có chút kiêu ngạo nói. Ta giấu một khối, Ninh Nam Nam phân biệt rõ hạ miệng, tiếp tục cười làm lành nói. Cho ta cắn một cái được hay không? Quay đầu ta trả lại ngươi một con lợn. Tiểu cửu nương bĩu môi, nói, không cho, đánh trở về dã chư. Cũng là chính ngươi ăn. Ninh Nam Nam nhìn xem phiêu tán mùi hương thịt khô một chút xíu biến mất. Tại tiểu cửu nương trong cái miệng nhỏ nhắn, thèm có chút gấp, nói, vậy ta cho ngươi thêm sờ một tổ thỏ con trở về. Được hay không? Tiểu cửu nương có chút tâm động, đi dạo con ngươi, nói, này, liền một ngụm, Ninh Nam Nam gật đầu như giã tỏi, biên độ lớn để người lo lắng điểm rơi đầu. Tiểu cửu nương đưa trong tay lớn cỡ bàn tay thịt bò khô hướng phía trước đưa đưa. Sau đó đồng tử đột nhiên phóng đại, giật mình tại nguyên chỗ, bởi vì nàng nhìn thấy Ninh Nam Nam cái miệng đó thế mà mở đầu so bình thường lớn mấy lần. Nàng cảm thấy tựa hồ có thể nhìn thấy Ninh Nam Nam cái ót. Sau đó, Ninh Nam Nam thế mà một ngụm đem hơn phân nửa khối thịt làm toàn bộ cho nuốt vào. Miệng trống cùng cóc đồng dạng, còn đắc ý rào rạt miệng lớn nhai lấy. Một mặt hưởng thụ biểu lộ, nhìn lại mình một chút trong tay này một túm túm thịt khô. Cùng lưu lại một điểm vụn thịt, tiểu cửu nương sắc mặt tinh chuyển nhiều mây. Nhiều mây lại muốn chuyển mưa xuống. Ba ba quay đầu nhìn về phía Lâm Ninh, xẹp lên miệng đến liền muốn khóc. Cái này thịt bò khô là Lâm Ninh dùng kiếp trước thủ pháp, trước nấu lại xào lại nướng, để lên hạt vừng cùng bí chế dầu cay, sau cùng lại hong khô làm thành, ăn ngon chi cực, là cho tiểu cửu nương làm đồ ăn vặt ăn. Vốn là chỉ còn một khối, ai nghĩ lại bị Ninh Nam Nam cho hố đi như thế đại nhất miệng. Lâm Ninh tại Ninh Nam Nam đầu bên trên chụp được giáo huấn, chỉ biết khi dễ tiểu cửu nhi, như thế lớn còn gạt người ăn ngon. Lại đối tiểu cửu nương nói, đừng khóc, quay đầu tỷ phu cho ngươi thêm làm. Tiểu cửu nương hay là thương tâm, đối Ninh Nam Nam nói, ngươi lúc nào về nhà tới? Ninh Nam Nam nghe vậy do dự, suy nghĩ kỹ một chút, lại giống là tại dư vị thịt bò khô hương vị, sau cùng lắc đầu nói, về nhà, về cái gì nhà, đây chính là nhà ta a. Tiểu cửu nương, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, 30 tháng chạp, bên ngoài tràn đầy, tất tất ba ba, đốt pháo thanh âm. Năm nay niên kỷ cơm tối bày ở tụ nghĩa đường, bởi vì người thực tế quá nhiều. Trừ Lâm Ninh cũng chư thê thiếp, khác Xuân Di, tiểu cửu nương, Ninh Nam Nam bên ngoài, còn có Hầu Ngọc Xuân vợ chồng trẻ, Đặng Tuyết Nương, Pháp Khắc vợ chồng, Yến Trọng cũng 6 cái không có đi đất thuộc thanh quan nhân. Lâm Ninh tự mình xuống bếp, làm tràn đầy một bàn dài thức ăn ngon, những người khác cùng một chỗ làm sủi cảo, hoàn thành tiểu ngữ không dứt bên tai. Đợi đồ ăn đều lên bàn về sau, động đũa trước, Hầu Ngọc Xuân cười nói, tiểu Ninh, nói hai câu đi. Hoàng Hồng Nhi mang theo tiểu cửu nương, Ninh Nam Nam, Chu Ni Ni bọn người ồn ào, nói hai câu nói hai câu. Lâm Ninh như thế nào luống cuống, nâng chén đứng dậy, nhìn quanh mọi người cười nói, vậy liền nói hai câu. Quanh năm suốt tháng đến dạng này chỉnh tề gặp nhau thời gian, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tối nay là một năm sau cùng một đêm, là ngày đại hỷ, càng là đoàn viên ngày. Trong lòng ta đã cao hứng, cũng thẹn với mọi người. Đã qua một năm, để mọi người bôn ba vất vả. Một chén rượu này, ta mời các ngươi. Dứt lời, ngửa đầu uống cạn, mọi người mỉm cười uống rượu. Pháp Khắc đại sư cái này ăn thịt uống rượu sinh con, hòa thượng phá giới đại thủ nắm lấy đầu chọc. Cười hắc hắc nói, lời nói này ngoại đạo, vội bận bịu điểm, có thể thống khoái a. Ta khổ cái này nửa đời người, bên trên xin lỗi sư phụ, hạ xin lỗi vợ con, để các nàng cùng ta chịu nhiều đau khổ. Lại tại cái này Thanh Vân trại sống ra nhân dạng, 3-40 năm, duy ở đây, ta qua thống khoái nhất, ngay cả nhất là trầm muộn yến trọng, thế mà cũng gật đầu mở miệng nói, gặp qua trong đại môn phái tự giết lẫn nhau, âm mưu hãm hại, chính là tam đại trong thánh địa, cũng nhiều là tranh quyền đoạt lợi, trên đời như Thanh Vân trại dạng này giảng đạo nghĩa, hay là đầu hẹn gặp lại, đều là công tử quản tốt. Lâm Ninh cười ha ha nói, không phải ta quản tốt, là có thể đến sơn trại tụ nghĩa, đều là có tình có nghĩa hào kiệt. Tốt, lẫn nhau thổi phồng không nói nhiều, đi qua thành tích cũng thuộc về đi qua. Năm nay sắp hết, tân xuân ban đầu, chỉ mong sang năm, mọi người vẫn có thể đồng tâm đồng lực, vượt qua lớn nhất nan quan. Ta hy vọng, ngày này sang năm, mọi người chúng ta vẫn có thể tổng hợp này đường. Ta lại cho mọi người làm một bàn thức ăn ngon. Chúng ta một cái cũng không thể thiếu. Mọi người đều cười. Xuân Di càng là vui vẻ nói. Không chỉ có không thể thiếu. Còn nhiều hơn đấy. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Chu Tước. Chu Tước trên mặt đã có ngại ngùng. Nhưng càng nhiều hơn là ý mừng. Ma giáo Chu Tước Pháp Vương. Từ ngàn năm nay, có thể được như thế cảnh ngộ người. Duy một mình nàng, Đặng Tuyết Nương nhìn trông mà thèm. Đào lấy Chu Ni Ni nói thầm rất lâu. Tụ nghĩa đường bên ngoài, tuy không minh nguyệt, lại có ức vạn tinh thần tranh nhau phát sáng. Lâm Ninh nhìn ra phía ngoài, chỉ mong niên niên tuế tuế có tối nay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,